Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, từ danh sĩ đến quan lại có tài. Trương Mạc đương nhiên muốn, Trần Lưu là tảng mỡ dày, ai cũng muốn đến cắn một cái. Chu Linh xuất lĩnh 1 vạn đại quân chú đóng ở Toan Tảo chậm chạp không đi. Viên Đàm lại tới, Viên Thiệu tâm lý có ý đồ gì? Trương Mạc rất rõ ràng, hắn tự biết không có dùng binh chi năng, thế nhưng là nếu như có thể trang bị một số phía trên binh khí tốt, luôn có thể tăng trưởng một chút chiến đấu lực, nhiều một ít năng lực tự vệ, có cộng đồng lợi ích, đề tài lập tức dễ dàng hơn. Tưởng Can nói cho Trương Mạc, Nam Dương không chỉ có thể cung cấp kiểu mới xe ngựa cùng giấy, còn có thể cung cấp muối cùng đồ sắt. Tôn Sách cùng Từ Châu đại thương nhân liên thủ, muốn theo Từ Châu vận muối, chất lượng tốt, giá cả vừa phải, Trương Mạc cầu còn không được. So với xe ngựa cùng giấy, muối cùng sắt càng trọng yếu. Đây đều là chuẩn bị chi vật, riêng là loạn thế, Tôn Sách chịu bán muối cùng sắt, nói rõ hắn thật không có địch ý, nếu không ai sẽ đem lưỡi dao sắc bén thụ người. Thân là Trần Lưu thái thú, cường địch vây quanh, Trương Mạc ngay tại trăm mối lo thời điểm, Tôn Sách đưa tới thiện ý. Trương Mạc há có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, khác ý nghĩ linh hoạt lên, quanh co lòng vòng nghe ngóng Tôn Sách dụng ý, không lợi không dậy sớm. Tôn Sách đột nhiên cho hắn đưa chỗ tốt, trong này khẳng định có nguyên nhân a, luận khẩu tài. Trương Mạc hai người huynh đệ cùng nhau đều không phải là Tưởng Can đối thủ. Bọn họ vừa mở miệng, Tưởng Can thì minh bạch, không dối gạt Minh Phủ. Tôn tướng quân tuy nhiên trên chiến trường vô địch, nhưng là hắn tại Dự Châu lại là đi lại khó gian. Nếu không phải như thế, coi như biết Minh Phủ là bạn không phải địch, hắn cũng không có khả năng bán ra dạng này lợi khí. Trương Mạc bày làm ra một bộ quan tâm bộ dáng, thập tướng quân đến tột cùng gặp phải cái dạng gì phiền phức, có lẽ ta khả năng giúp đỡ điểm bận bịu. Tưởng Can do dự một hồi lâu vẫn là lắc đầu, ai không nói cũng được, hắn không chịu nói. Trương Mạc càng muốn nghe, biến đổi biện pháp thúc giục. Tưởng Can bất đắc dĩ ấp a ấp úng nói ra, Minh Phủ nhưng biết mấy tháng trước, Lưu Bị từng phụng Viên Bản Sơ chi mệnh đảm nhiệm Dự Châu mục. Trương Mạc đương nhiên biết, nhưng hắn lại giả trang ra một bộ lần đầu tiên nghe nói bộ dáng. Kinh ngạc không thôi, có việc này, còn không phải sao, Tôn tướng quân cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng hãm thành, hắn cũng không thể ngồi nhìn Lưu Bị xâm lấn, liền xuất quân nghênh chiến. Đánh bại Lưu Bị cũng không khó, Từ Vinh đều bị Tôn tướng quân đánh bại, chỉ là Lưu Bị lại tính được cái gì, nhưng đại quân lương thảo cung ứng lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. May mà Đào Từ Châu khẳng khái mở hầu bao, trợ giúp 50.000 thạch lương, lúc này mới giải khẩn cấp. Hiện tại Lưu Bị mặc dù bại, Viên Đàm lại tới, Tôn tướng quân giật gấu vá vai, đành phải hướng Minh Phủ cầu viện. Trương Mạc liên tục gật đầu. Tôn Sách lo lắng Viên Đàm, cái này có thể quá tốt, chúng ta thì có hợp tác cơ sở a. Nhữ Nam là quận lớn, nhân khẩu mấy triệu, chẳng lẽ Tôn tướng quân còn cũng không đủ lương thảo? Trương Siêu ra vẻ không hiểu lắc đầu. Nhữ Nam, Tưởng Can khoát khoát tay, không muốn nói thêm, tính toán, tính toán, không đề cập tới những sự tình này. Tôn tướng quân một mảnh thành ý, còn mời Minh Phủ Minh Giám. Hiện tại đã là tháng 5 mạt, ngày mùa thu hoạch tức đem bắt đầu, đại chiến đem mở, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Nếu như Minh Phủ nguyện ý làm viện thủ, tương lai Minh Phủ nhưng có chỗ mệnh, Tôn tướng quân nhất định không chối từ. Trương Mạc cười. Tưởng Can nhắc lên Nhữ Nam thì thương tâm, cái này nguyên nhân còn muốn nói sao, hắn cũng không phải là kẻ điếc. Tôn Sách cùng Hứa Thiệu phát sinh xung đột, Nhữ Nam thế gia hào cường không chịu cùng hắn hợp tác. Nếu là hắn có thể gom góp đến đầy đủ lương thực mới là lạ. Một cái nhà nghèo xuất thân võ phu, làm sao có thể cùng Viên Thiệu đánh đồng, liền xem như Viên Thuật cũng còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu như không là Viên Thuật đem Nam Dương Hào Cường thanh trừ đến 7-8 phần, Tôn Sách có lẽ liền Nam Dương đều không giải quyết được. Đã Tôn tướng quân tôn trọng ta Trương Mạc, ta há có thể giống chết Mạc Bây. Tôn tướng quân cái gì thời điểm đến Hứa Huyện, ta phái người đi gặp hắn, cùng hắn mặt thương, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Tưởng Can cảm động đến rơi nước mắt. Hứa Huyện, Bàng Sơn Dân, Phùng Phương một thân bộ đồ mới, cùng Tôn Sách sóng vai mà đi. Tuy nhiên đã là giữa mùa hạ, Phùng Phương lại mặt mày hớn hở. Mặt mày hớn hở, một bên giới thiệu đồn điền tình huống, một bên vụng trộm lấy tay khăn chùi khóe miệng bọt mép, tránh cho Tôn Sách lưu lại không tốt ấn tượng. Hứa Huyện đồn điền tiến triển thuận lợi, Tôn Sách đối Phùng Phương công tác phi thường hài lòng. Hứa Huyện bị tuyển làm đồn điền địa một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì Hứa Huyện có đại lượng vô chủ đất đai. Những người này là đào vong, vẫn là bị loạn binh giết. Tôn Sách cũng tốt, Bàng Sơn Dân, Phùng Phương cũng được, cũng không thèm để ý. Bàng Sơn Dân kiểm kê hộ tịch về sau, phát hiện những thứ này ruộng tốt không có người nhận lãnh, cho nên thì tịch thu. Hắn thiếu lương, đương nhiên không thể để cho ruộng tốt nhàn rỗi, để Phùng Phương lĩnh một số hoàng cân quân đi đồn điền. Lưỡng toàn tề mỹ, nói là vô chủ ruộng tốt, trên thực tế trong này bao quát thế gia đại tộc đất đai. Tỷ như Trần gia, Toánh Xuyên tứ trưởng một trong Trần Thực cũng là Hứa Huyện người. Danh tiếng hiển hách, chết thời điểm cũng vô cùng phong cảnh. Đại tướng quân Hà Tiến đi sứ tế điếu, đưa tang vượt qua 30.000 người. Bất quá bí mật, nhà bọn hắn cũng không phải cái gì nhân đức quân tử, ngầm chiếm đất đai không ít. Chỉ bất quá đám bọn hắn yêu quý danh tiếng, rất nhiều đất đai không tại bọn hắn cha con danh nghĩa, mà chính là lấy tộc nhân thân phận chiếm lĩnh. Binh tai sau đó, có chút tộc nhân chết, bọn họ danh nghĩa đất đai liền thành vô chủ đất đai. Toàn tiện nghi Bàng Sơn Dân, Bàng Sơn Dân có thể tại Toánh Xuyên quyết đoán đo ruộng, tới một mức độ nào đó là chiếm binh tai ánh sáng. Toánh Xuyên người bị giết sợ, trốn, không trốn cũng không dám tùy tiện cùng quan phủ làm đúng. Ai cũng biết Bàng Sơn Dân sau lưng là Tôn Kiên, Tôn Sách cha con, hai người này đều không phải là hạng người lương thiện gì. Riêng là Tôn Sách, Nam Dương trăm năm thế gia bị hắn nhổ tận gốc quá nhiều. Toánh Xuyên những thứ này mới lên cấp thế gia càng không nói chơi. Bàng Sơn Dân chiến tích rõ rệt, Phùng Phương đồn điền công tác mở rộng thuận lợi, Tôn Sách cũng rất vui vẻ. Có lương thực, hắn mới có cùng Viên Thiệu cha con khiêu chiến thực lực. Có Bàng Sơn Dân cái này nhân tài mới xuất hiện, hắn sau khi trở về cũng có thể gõ một cái Trương Chiêu, để hắn càng tích cực một chút. Luận học vấn, Trương Chiêu mạnh hơn Bàng Sơn Dân. Luận tuổi tác, Trương Chiêu so Bàng Sơn Dân lớn. Luận đãi ngộ, hắn kéo đến tận Nhữ Nam thái thú, Tôn Sách đối với hắn đủ ý tứ. Nếu như chiến tích không sánh bằng Bàng Sơn Dân, hắn còn mặt mũi nào lăn lộn? Hòa hợp êm thấm là không được, nhất định phải để thuộc hạ cạnh tranh lẫn nhau, một cái không phục một cái, lúc này mới có thể ra thành tích. Dùng Bàng Sơn Dân đánh Trương Chiêu, dùng Phùng Phương đánh Kiều Nhuy, đây đều là không trong sách giao phó thói quen. Tôn Sách chơi đến rất chuồn mất. Sơn Dân huynh, cái này Toánh Xuyên danh sĩ xuất hiện lớp lớp, nhãn giới rất cao, có người hay không tìm ngươi phiền phức, hoặc là để ngươi bị sập cửa vào mặt. Bàng Sơn Dân mỉm cười, tướng quân, ta căn bản không đến nhà, từ đâu tới bế môn canh có thể ăn? Thái thủ phủ bên trong duyện lại, các huyện huyện lệnh, nguyện ý lưu nhiệm thì lưu nhiệm, không nguyện ý lưu nhiệm thì chính mình đi. Toánh Xuyên xách nhiều người như vậy, tìm mấy cái nguyện ý vì thôn tử hiệu lực vẫn là không có vấn đề. So với Nhữ Nam, Toánh Xuyên liên tiếp bị mấy lần binh tai, bây giờ người tâm tư bình tĩnh, chủ động nháo sự không nhiều. Tôn Sách âm thầm tán thưởng, Bàng Sơn Dân làm 2 năm quan viên, trầm ổn nhiều, hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng ngay từ đầu thời điểm khẳng định cũng ăn không ít khổ. Chịu không được thiếu mệt mỏi, bằng không cũng sẽ không chuyên môn đuổi tới Định Lăng đi chặn Đỗ Tập. Nhưng chính như hắn chỗ nói, Toánh Xuyên nhiều như vậy thư nhân, còn sợ tìm không thấy muốn làm quan. Danh sĩ không nguyện ý đến, người bình thường nguyện ý cũng đến được a. Dựa theo điều lệ chế độ làm việc, không phải danh sĩ cũng có thể làm, là danh sĩ ngược lại không nhất định có thể làm tốt. Bàng Sơn Dân trước kia là danh sĩ, làm việc rối tinh rối mù, hiện tại không có danh sĩ thói xấu, ngược lại lộ ra mấy phần quan lại có tài khí chất. Phụng Hiếu nói với ta, Dương Địch có cái Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy, ngươi có thể từng gặp. Gặp một lần, Bàng Sơn Dân nhịn không được cười một tiếng, đó là cái Hảo Hảo Tiên Sinh, cũng không phải cái gì Thủy Kính Tiên Sinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN